đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1007, ngươi chán sống. Một càng, không có dừng lại lâu. Lục Châu liền ngự không mà lên. Lơ lửng đến không trung. Hướng nơi xa bay đi. Sơn Nam thành hơn ngàn tên tu hành người hai mặt nhìn nhau. Chờ phản ứng qua đến thời điểm. Lục Châu đã tiêu thất tại chân trời. Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ mệnh cách chi tâm? Hình như là, chấm ngoặc kép, diệt thú tai. Còn lại tự nhiên không lại cần Lục Châu đi thu dọn. Nhân loại từ sinh ra ban đầu, liền tràn ngập tai nạn. Mặc kệ là thiên tai hay là nhân họa, địa chấn hải khiếu, nhân loại phát triển, chính là một bộ tràn ngập huyết lệ lịch sử trưởng thành. Triệu Văn, hỗn loạn chỗ, như trước đây u ám vô quang. Trời u ám, Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường sinh kiếm, nhìn bên cạnh Ninh Vạn Khoảnh, nói ra, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Ninh Vạn Khoảnh tự nhiên không muốn động. Hắn cùng Trần Vũ Vương, La Hoan huyết chiến về sau, may mắn chiến thắng, hắn giết La Hoan, Trần Vũ Vương thụ thương chạy trốn, chính mình cũng bởi vì bị thương, vốn cho rằng có thể cầm xuống anh chiêu mệnh cách chi tâm. Lại phát hiện mệnh cách chi tâm là giả, liền trước mắt thập diệp, đều là giả, hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống ngực lưu lại trưởng ấn. Cái này là hắn đi dãy núi bên trong chuẩn bị cướp đoạt mệnh cách chi tâm. Bị Lục Châu một trưởng đánh. Còn có thân Ngu Thượng Nhung lưu lại đạo đạo kiếm thương. Làm hắn cười khổ lắc đầu. Ngươi thật chỉ là thập diệp. Ninh Vạn Khoảnh không nhìn thấy. Nhưng mà không có nghĩa là tâm mù. Hắn có thể cảm thấy được Ngu Thượng Nhung thân đặc thù khí tức. Ngu Thượng Nhung cười không nói. Nhìn phía dưới. Tiêu Vân Hòa canh giữ ở hố sâu một bên, nhìn xem Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần. Hứa Trần sớm đã thanh tỉnh lại, có chút thần trí mờ mịt nhìn lên bầu trời. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ còn lại 5 mệnh cách. Cái này so chết còn khó chịu hơn. Tiêu Vân Hòa mở miệng nói. Hứa Trần, hối hận không? Một lát sau, Hứa Trần phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra, Tiêu Vân Hòa, ngươi. Ngươi, thật hèn hạ, người khác thẳng thắn mà đối đãi. Tại ngươi cái này thành âm quỷ tiểu nhân. Người khác thẳng thắn mà đối đãi đến ngươi cái này thành tâm cơ xảo trá. Mắt bên trong có phân, nhìn đến thế giới liền đều là phân. Tiêu Vân Hòa lắc đầu thở dài. Giả vờ giả vịt, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Ngươi vì sao hội rơi vào hiện nay hạ trang? Hứa Trần châm chọc nói. Ta không thẹn với lương tâm, rơi vào hiện nay hạ trang, chỉ trách ta nhìn người không tốt, có lúc, là đục ngầu thành là một loại trạng thái bình thường, thanh bạch ngược lại thành sai lầm, Tiêu Vân Hòa nói ra, ta nhổ vào, Hứa Trần nói ra, ít đem chính mình nói kia, cao thượng như vậy, tại trong tay ngươi chết Bạch Tháp thành viên còn thiếu, hắc bạch vốn là đối lập, tử thương không thể tránh được, ta lại hỏi ngươi. Hạ tranh vanh như thế nào đối đãi người Bạch Tháp, mà ta Tiêu Vân Hòa lại như thế nào đối đãi? Tiêu Vân Hòa không khỏi cất cao giọng, ngươi tâm bên trong đã có đáp án, cần gì đang dối gạt mình khinh người. Hứa Trần lâm vào trầm mặc. Trước kia Tiêu Vân Hòa bị hại, Bạch Tháp tự nhiên cũng cho trợ lực, người người đều hy vọng hắc bạch ở giữa có thể trường trị cửu an, chung sống hòa bình. Đáng tiếc là Hạ tranh vanh thượng vị về sau, ngược lại ngày càng táo tợn, nuôi nhốt Hồng Liên, khu trục Bạch Tháp, không nhìn xong phương ước định, sau lưng đều là tiểu động tác, người ta lập trường bất đồng, nói cho cùng vẫn là địch nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Trần đơn trưởng vỗ, bắn ra mấy chục mét hố sâu, như ly huyễn chi tiễn, đi tới cửa động, phanh phanh, phanh phanh phanh, song quyền tại Tiêu Vân Hòa mặt bên trên qua lại vỗ vào. Cương khí giao thoa, đại địa khẽ run, Tiêu Vân Hòa vừa đánh vừa lui, lui mấy chục mét về sau, hai chân đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, song trưởng nâng lên một chút, mặc sắc tinh bàn đem hai người ngăn cách, oanh, Hứa Trần lăng không lui lại, lui mấy bước, đứng vững vàng, hắn lau đi khóe miệng tiên huyết nhìn chung quanh một chút. Mọi người ở đây tối cường hẳn là Tiêu Vân Hòa, muốn thật đánh. không phải là đối thủ. Phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Phóng ra khom bước, hai tay khoanh tròn, bạch sắc vòng tròn bốn phía. Xuất hiện đạo đạo kiếm cương. Kia kiếm cương như là thực chất. Bắn mạnh mà ra, Tiêu Vân Hòa tiến lên tinh bàn. Phanh phanh phanh, đem mấy đạo kiếm cương ngăn trở. Hứa Trần thấy thế, hai chân đạp đất, thẳng tắp sau bay. Đúng lúc này, Hứa Trần quát, Ninh Vạn Khoảnh, còn đứng ngây đó làm gì? Ninh Vạn Khoảnh là Bạch Tháp có thể không lật bàn duy nhất cơ hội. Hứa Trần biết rõ Ninh Vạn Khoảnh có đòn sát thủ. Đáng tiếc là, Ninh Vạn Khoảnh một mực ở vào thất thần trạng thái. Giống như là không nghe thấy giống như. Tiêu Vân Hòa quát, hôm nay nếu để ngươi trốn, ta thế nào đối được lên Lục huynh? Tinh bàn một thu, lòng bàn tay hướng lên, sáu cạnh vũ khí trôi lơ lửng, thả người lấp lóe, lòng bàn tay hướng về phía trước, kia sáu cạnh như vòng xoáy một dạng cấp tốc xoay tròn, hướng phía trước đâm tới. Tốt xấu hắn tiền nhiệm là đặt chân đỉnh phong 12 mệnh cách cường giả, về kinh nghiệm chiến đấu không kém gì Hứa Trần. Hứa Trần cảm giác được lưng cảm giác mát, toàn thân nhất truyền, đẩy ra tinh bàn, ý đồ ngăn trở cái này một chiêu. Tiêu Vân Hòa nói, ngươi chống đỡ được sáu cạnh. Sáu cạnh phát ra càng thêm chói tai âm thanh, phảng phất đâm rách cửu u hư không. Trong chớp mắt đi đến trước mặt, phanh tinh bàn lùi lại, vặn vẹo biến hình. Hứa Trần tùy ý tinh bàn đâm vào trên thân thể, phịch một tiếng, lăng không sau bay. Phi hành phương hướng chính là Ngu Thượng Nhung. Hứa Trần kêu rên, phun ra tiên huyết, lý trí áp chế trụ đau đớn, nhào về phía Ngu Thượng Nhung. Bản tọa cầm ngươi khai đao. Ông pháp thân mở, thiên giới lượn quanh năm mệnh cách pháp thân lấp lánh xí bạch sắc quang hoa. Không tốt, Tiêu Vân Hòa sắc mặt biến hóa, ra sức lấp lóe, đáng tiếc không kịp. Tựu tại Hứa Trần đi đến Ngu Thượng Nhung trước mặt lúc, Ngu Thượng Nhung dương mắt lên, cuồng phong lướt qua tóc dài, góc cạnh rõ ràng ngũ quan hiển thị rõ, khóe miệng còn mang lấy nụ cười thản nhiên. Hứa Trần trong lòng hơi động, chậm một nhịp, nhưng mà hắn còn là trầm giọng nói. Chết, vụt, Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên thanh kiếm, đưa ngang trước người, ngăn trở Hứa Trần trưởng ấn. Hứa Trần sắc mặt âm trầm, ngăn trở thì đã có sao, ngươi còn là phải chết. Hắn trưởng ấn gắt gao đỉnh lấy Ngu Thượng Nhung thân kiếm, hướng phương bắc cấp tốc lao đi. Tiêu Vân Hòa cũng tại lúc này đuổi tới, mang lấy sáu cạnh từ trời rơi xuống, tách ra, chân trời, khoan mũi nhọn đâm thẳng hai người vị trí giữa. Ngu Thượng Nhung ra sức huy kiếm, lại phát hiện vô pháp di động. Hứa Trần cảm thấy được cái này một điểm, ngươi dám giết ta, hắn cũng phải chết. Hắn mục đích chính là muốn bắt lấy Ngu Thượng Nhung làm con tin, sau đó đào tẩu. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung dao động xuống. Ngươi thật chán sống. Hứa Trần đột nhiên cảm giác được phía sau giống như là nhiều thứ gì. Bản năng quay đầu, phát hiện một tòa kim sắc cự nhân song trưởng nắm lấy một cái kim kiếm hung hăng đâm xuống dưới. Đệ nhất kiếm, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân run lên. Kiếm thứ hai, tâm thần khuấy động, ngũ tạng nội phủ chấn động kịch liệt. Kiếm thứ ba, Hứa Trần hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quát ầm lên, quái vật, sáu cạnh thừa cơ rơi xuống, đập ầm ầm tại trên lồng ngực của hắn. Vừa đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung cầm trong tay trường sinh kiếm, không lui mà tiến tới, dậm chân đánh tới, thân ảnh lấp lóe, bốn phương tám hướng xuất hiện hơn 10 vạn đạo kiếm cương. Tại kia kiếm cương bên trong còn có 10 đạo kim diệp mang lấy lít nha lít nhít kiếm cương đánh tới. Tốc độ này, giả thập diệp, Hứa Trần bỗng nhiên minh bạch nàng cùng Hắc Tháp đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên vừa trở về lúc. Ninh Vạn Khoảnh nói tới câu kia giả thập diệp là có ý gì? Đáng tiếc là, chờ hắn minh bạch thời điểm, thì đã trễ. Ngu Thượng Nhung mang lấy mạn thiên kiếm cương điên cuồng vũ động, thêm lên sáu cạnh trọng kích Hứa Trần về sau. Hứa Trần toàn thân tan ra thành từng mảnh, chỉ có thể mặc người chém giết. Kiếm cương một đạo đạo vạch tại thân thể của hắn bên trên. Hồng cấp trường sinh kiếm sắc bén, lệnh người sợ hãi. Hộ thể cương khí giống như là đậu hũ giống như bị nhẹ dễ vạch phá. Ngô Thượng Nhung thân ảnh trên dưới trái phải trước sau không ngừng lấp lóe. Mỗi tránh một lần, đều hội ra sức vung ra một kiếm. Sau cùng một kiếm, Trường Sinh kiếm từ trên xuống dưới, thẳng tắp đâm vào Hứa Trần trái tim. Hứa Trần sợ hãi gầm thét, nghĩ muốn bức lui Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung tựa hồ sớm liền nghĩ tới điểm này, tiếp tục đè xuống Trường Sinh kiếm. Kim sắc pháp thân đột nhiên xuất hiện tại Hứa Trần sau lưng, chăm chú đem hắn ghìm chặt. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa không khỏi lắc đầu. Cái này là cái gì chiêu? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xẹt, Trường Sinh kiếm thuận lợi đâm vào Hứa Trần trái tim, lại cấp tốc rút ra. Hứa Trần lại lần nữa hao tổn một mệnh cách. A Nha kêu thảm lên. Hắn quay người một trường, nghĩ muốn đánh tan Ngô Thượng Nhung pháp thân. Đáng tiếc là một trường thất bại. Kim sắc pháp thân chủ động tiêu tán, lại tại Hứa Trần phía trên ngưng tụ, tới lui tự nhiên, song trưởng nắm chặt kim kiếm, đâm thẳng xuống dưới, lại mất một mệnh cách. Hứa Trần tốc độ, thể lực cùng lực lượng, trên phạm vi lớn hạ hàng, không khỏi thầm hô không có khả năng, hắn thế mà bị một cái chỉ có thập diệp tu hành người đánh bại. Cái này pháp thân rõ ràng liền là bách kiếp động minh. Không có một chút thiên giới bộ dáng. Vì sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.